ngay lập tức máu thịt tróc ra, chỉ còn lại một bộ xương khô màu xám trắng. Tay trái Dạ Đàm cầm Hỗn Độn Vân Đồ, lại lật đến một trang khác, rồi cấp tốc học một chiêu khác ngay tại chỗ. Tứ giới chịu hai lần tổn thất, cuối cùng đều lui về phía sau. Dạ Đàm ôm Địa Mạch Tử Chi trong lòng, lúc lướt ngang qua người Huyền Thương Quân, nàng dừng bước. Huyền Thương Quân không hề lùi lại, trong khoảnh khắc ánh mắt đối diện, Dạ Đàm chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cự tuyệt người khác cả nghìn dặm. Ta còn tưởng rằng, chàng sẽ không xuống tay đâu. Nàng thu hồi Hỗn Độn Vân Đồ, nhẹ giọng nói. Thanh âm của Huyền Thương Quân không chút gợn sóng, nhẹ giọng hỏi, tại sao lại không? Dạ Đàm luôn luôn ngụy biện, nhưng lại nghẹn lời vào lúc này. Hồi lâu, nàng dùng một nụ cười hóa giải sự bối rối, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Ta cũng không thể trả lời được. Nếu nói vô tình vô nghĩa, cũng là ta phản bội trước. Vì sao lại cho rằng chàng sẽ thủ hạ lưu tình chứ? Tự mình đa tình, chắc là chỉ ta rồi. Nàng luôn luôn cầm được thì cũng buông được, giờ đây đã nghĩ thông suốt, tất cả không muốn, cũng liền bỏ hết tại nơi này thôi. Nàng ôm chặt Địa Mạch Tử Chi, kéo Thanh Quỳ dậy, nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Thanh Quỳ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Ly Quang Dương, Ly Quang Dương bí mật gật nhẹ đầu. Viêm Phương trầm giọng nói, đi. Hiện giờ tứ giới tề tựu, sao có thể tha cho một tiểu nha đầu như ngươi tự nhiên đi lại? Địa Mạch Tử Chi sớm nên bị hủy diệt cùng với thế giới thượng cổ, hiện giờ Đông Khâu Xu đã chết, các người còn có thể chạy trốn tới nơi nào nữa? Ông vừa mới dứt lời, trong tay Dạ Đàm, mỹ nhân thứ bùng nổ ma khí, đánh thẳng về phía Viêm Phương. Nhãi ranh càng rỡ. Viêm Phương gầm lên một tiếng, ma khí kình lạnh như băng đã tới trước người. Bên cạnh ông, Triều Phong và Tương Liễu người nhanh như chớp, hợp lực chống đỡ. Trong tích tắc, Tương Liễu chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, sau đó, một giọt máu nhỏ xuống từ lá hoa của mỹ nhân thứ. Ông cúi đầu, kinh hãi thấy lồng ngực của mình bị xé ra, trái tim đang đập nửa che nửa hiện. Viêm Phương cũng kinh hãi đến lùi ra phía sau nửa bước. Đại Tế Tư. Thanh Quỳ kinh hô một tiếng, định xem xét thương thế của Tương Liễu. Dạ Đàm đưa tay ra, ngăn cản nàng tiến lên. Ta muốn tỷ tỷ ta sống sót, đi nơi nào cũng được. Binh khí nhỏ máu trong tay Dạ Đàm hướng thẳng vào bốn đế, ma khí màu tím đen như máu nhỏ dọc quanh quẩn nàng, đậm đặc như có bản thể, nếu tứ giới không dung, ta sẽ vì tỷ ấy tàn sát cả tứ giới. Nếu trời đất không dung, ta sẽ vì tỷ ấy tái tạo trời đất, lập lại phép tắc. Nói xong, nàng nắm tay Thanh Quỳ, ôm Địa Mạch Tử Chi, bước ra khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Triều Phong đương nhiên cũng muốn đuổi theo. Viêm Phương tức giận đến tưởng chừng như muốn hộc máu, nghiệt tử, ngươi làm gì vậy? Này! Triều Phong không còn cách nào khác, là thực sự không còn cách nào nữa. Hắn đành phải nói, con nằm vùng, con đi nằm vùng. Dứt lời, hắn đuổi theo Dạ Đàm, vội vàng chạy đi. Đế Chù Y vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, mãi đến lúc này, ông mới nói, Huyền Thương Quân lúc nãy rất lâu không xuống tay, thì ra là đang đợi viện binh đuổi tới. Đại nghĩa của thần tộc. Ta rốt cuộc đã được tận mắt nhìn thấy rồi. Viêm Phương cũng hùa theo chất vấn, Thiếu Điển Tiêu Y, ngươi đoạt được Địa Mạch Tử Chi, hiện giờ lẽ ra còn có một mảnh vỡ Rìu Bàn Cổ. Vì sao ban nãy nhìn thấy Đại Tế Tư của ta bị thương, máu tươi của nhiều dũng sĩ tứ giới đổ ngay tại trận như thế, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, dương cung mà không bắn hả? Thiếu Điển Tiêu Y nhìn thoáng qua Huyền Thương Quân, nói, việc này. Suy nghĩ nửa ngày, vậy mà lại không có lời nào để đáp. Mà lúc này, Huyền Thương Quân im lặng đã lâu đột nhiên nói, khi xưa bàn cổ khai thiên lập địa, chỉ là ngẫu nhiên. Hắn đột nhiên nói ra một câu không liên quan gì, Viêm Phương nào chịu bỏ qua. Ông nổi giận nói, giờ này còn có thể nói sang chuyện khác được à. Nhưng mà Huyền Thương Quân lại tiếp tục nói, ngài ấy chỉ định sử dụng Rìu Bàn Cổ vào lúc cửu tinh Liên Châu. Mà khi đó, rất nhiều hoa linh của Địa Mạch Tử Chi đang dung hợp, hỗn độn phân ra thanh trọc. Ngài ấy dùng Rìu Bàn Cổ chặt đứt thanh trọc, mới chẻ được hỗn độn ra, tự thành trời đất. Nhưng quy khư cách đó xa nhất, uy lực của thần khí giảm bớt, hơn nữa nơi này có một gốc Địa Mạch Tử Chi chưa trưởng thành củng cố hỗn độn, tựa như gốc rễ củng cố thủy thổ. Cho nên nơi này được giữ lại. Viêm Phương tức giận, cái này thì có liên quan gì tới những lời chúng ta vừa nói chứ? Huyền Thương Quân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bốn đế, nói, hiện giờ Bàn Long Cổ Ấn tổn hại quá nặng. Nội hơn trăm năm cũng không thể phục hồi. Mà hỗn độn tiết ra ngoài, trong vòng 10 năm, sinh linh tứ giới đã có thể bệnh chết hơn phân nửa. Huống hồ là trăm năm. Bốn đế nhìn hắn chằm chằm, để mặc hắn độc thoại một mình, đều hoài nghi có phải hắn đã rối loạn nguyên thần rồi không. Huyền Thương Quân chậm rãi nói, nếu ba mảnh vỡ rìu bàn cổ đều đã hiện thế con tính, đúc lại rìu bàn cổ, tái hiện cửu tinh liên châu, nhân lúc hoa linh dung hợp, hủy diệt quy khư. Hắn nói rất nghiêm túc, nhưng mà bốn đế đều tức giận không nhẹ. Đế Chù Y phẫn nộ nói, ta tưởng rằng Huyền Thương Quân có diệu kế gì, nhưng hóa ra lại buồn cười như thế. Hiện giờ ba mảnh vỡ rìu bàn cổ đã hiện thế, nhưng hai mảnh lại rơi vào trong tay nha đầu thối tha Ly Quan Dạ Đàm kia. Với tính tình của nàng ta, chẳng lẽ có thể giao ra mảnh vỡ rìu bàn cổ sao? Thiên tượng cửu tinh Liên Châu đã qua, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp lại lần nữa, làm sao tái hiện? Về phần hoa linh dung hợp, hiện giờ còn khả năng được à? Ông đặt ra một chuỗi câu hỏi, cũng là chỗ khiến người khác nản chí nhất. Thế nhưng, Huyền Thương Quân lại dường như đã sớm nghĩ tới. Hắn chậm chậm nói, mảnh vỡ rìu bàn cổ, nàng sẽ không giao ra. Nhưng có một người có thể. Hắn vừa dứt lời, Ly Quang Dương liền lẩm bẩm nói, Thanh Quỳ. Thiếu Điển Tiêu Y, Đế Chù Y kể cả Viêm Phương cùng sửng sốt. Trong ánh mắt của Huyền Thương Quân hầu như chỉ có sự vô tình quyết tuyệt, đúng. Đúc lại rìu bàn cổ, hoa linh dung hợp, cô ấy đều sẽ giúp chúng ta. Về phần tinh tượng cửu tinh Liên Châu. Viêm Phương bỗng nhiên giác ngộ ra, nói, Thiếu Điển Tiêu Y và ngươi, chính là linh hồn của các vì sao. Bên cạnh, Càng Không Pháp Tổ nói, cho dù là linh hồn của các vì sao, tự ý thay đổi tinh tượng, cũng là làm trái đạo trời. Chỉ sợ trời sẽ giáng hình phạt xuống ngay lập tức. Nhưng mà lão vừa dứt lời, Thiếu Điển Tiêu Y lại nói, nếu có thể giải cứu chúng sinh khỏi dầu sôi lửa bỏng, trời phạt thì có gì đáng sợ. Sắc mặt ông đạm nhạt, nói, đúc lại rìu bàn cổ, tái hiện cửu tinh Liên Châu, hủy diệt quy khư. Việc này nói ra thì dễ, nhưng mảnh vỡ rìu bàn cổ không còn, quy khư cũng bị hủy, địa mạch tử chi làm sao tồn tại. Nếu địa mạch tử chi chết héo đi, hoa linh tự nhiên cũng không còn tồn tại được nữa. Mạng sống bị đe dọa, Ly Quang Thanh Quỳ cũng sẽ tương trợ sao? Lúc ông nói những lời này, là nhìn về phía Ly Quang Dương. Ly Quang Dương phải nắm chặt hai tay, mới có thể khống chế cơn run rẩy, ông im lặng không nói gì. Huyền Thương Quân lại thay ông trả lời, cô ấy sẽ. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 313. Dạ Đàm ôm địa mạch tử chi, một đường rời khỏi thiên giới. Triều Phong dìu Thanh Quỳ, hỏi, kế tiếp, ngươi muốn đi đâu? Dạ Đàm nói, ta đã có được lực lượng hiếm có nhất trên đời này, đương nhiên là phải giúp đỡ huynh đệ tốt của ta rồi. Huynh đệ tốt của ngươi? Triều Phong nhíu mày, rất nhanh phản ứng lại, Đế Lam Tuyệt Á. Giúp hắn. Bộ ngươi không biết bây giờ ngươi là kẻ địch chung của tứ giới à? Dạ Đàm không để ý đến hắn, thực sự một đường đi vào yêu tộc. Đế Lam Tuyệt còn đang phân phát đan dược khắp nơi, dù sao hắn cũng là một con hổ chưa trưởng thành, tu vi thấp kém. Những chuyện như đối phó với Đông Khâu Xu, hắn đi hay không đi, giúp đỡ vừa sức đều được. Hắn học cách làm của Mang Mang, hòa tan nhiều đan dược nhất có thể vào nguồn nước của yêu tộc. Bằng cách này, chim bay trên trời hay thú đi dưới đất khi uống nước đều có thể giảm bớt bệnh tình. Động thái này chắc chắn có hiệu quả, nhưng đương nhiên, cũng có mối nguy. Có người sẽ nắm chắc được đường đi nước bước của hắn một cách rõ ràng. Lúc Dạ Đàm tìm được hắn, hắn đang chuyển dời một lượng lớn đan dược, ném vào trong đầm Bán Nguyệt của yêu tộc. Dọc theo đường đi, hắn hiển nhiên gặp phải không ít vật cản, hiện giờ trên áo thấm máu, nhiều chỗ bị thương. Ngay cả Mang Mang trên vai cũng mệt đến gà con mổ thóc, hiển nhiên đã trải qua không ít trận ác chiến. Dạ Đàm đứng ở một góc tối, hoa và cây cối bên cạnh người xung xuê, che khuất bóng dáng của nàng. Hiện giờ cũng chỉ có yêu tộc là còn có thể nhìn thấy hoa và cây cối tươi tốt như vậy. Triều Phong hỏi, sao ngươi không qua đó đi? Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, hiện tại ta là cái đinh trong mắt tứ giới. Nếu qua đó, hắn sẽ trở thành đồng đảng của ta mất. Triều Phong xoa tay, thông minh. Cho nên ngươi nhìn đi, lúc lòng người quay lưng, chỉ có tỷ phu ngươi là ta đây, mới là đồng minh đáng tin cậy nhất. Dạ Đàm hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Cách đó không xa, có một con chim đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng rên ra. Thanh Quỳ vội vàng chạy tới, Triều Phong nhanh chân đuổi theo. Đó là một con hạc tiên, lông trắng chớp đỏ, cái cổ thon dài, vốn nên sạch sẽ thanh nhã. Nhưng mà lúc này, hai cánh nó thối rữa, ngay cả xương cốt cũng đã mục giòn. Mắt thấy phía trước không xa chính là nguồn nước, đáng tiếc nó đã không đi được nữa. Thanh Quỳ ôm nó lên, nó chỉ yếu ớt dãy dụa, rồi liền buông bỏ chống cự. Thanh Quỳ muốn tìm thảo dược trị thương cho nó, nhưng mà đẩy cỏ xanh ra, phía dưới toàn là hài cốt chồng chất. Nàng sững người. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên, đây vẫn chỉ là một nguồn nước trong khi yêu tộc rất đông đảo. Thanh Quỳ chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Huyền Thương Quân tay phải ôm đàn, ánh sao mờ ảo trên bạch y hắn bước ra khỏi bãi cỏ xanh, sạch sẽ đến giống như bước ra từ trong tranh. Nếu hắn không phải mệt mỏi như vậy. Thiếu Điển Hữu Cầm. Triều Phong bước nhanh tiến lên, bảo vệ Thanh Quỳ. Huyền Thương Quân nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Quỳ, nói, người nhiễm bệnh ở nhân gian, đã là 10 thì có 4 năm rồi. Đan dược chỉ có thể làm giảm tình trạng cấp bách tạm thời, chẳng bao lâu nữa, thuốc thang cũng sẽ vô hiệu với bọn họ. Thanh Quỳ cúi đầu, nhìn chú chim hơi thở mỏng manh trong lòng. Sinh mệnh có bao nhiêu quý giá, cho dù có yếu ớt biết bao. Nàng nhẹ giọng hỏi, quân thượng đến tìm ta, chắc hẳn là đã có cách giải quyết rồi đúng không? Huyền Thương Quân nói, bản quân thay mặt cho hàng tỷ sinh linh trong trời đất, đến đây muốn nhờ. Hắn nói muốn nhờ. Thanh Quỳ vội nói, quân thượng không cần như thế, ta. Bên cạnh Triều Phong vội hỏi, nói ra kế sách của ngươi trước đã đi. Huyền Thương Quân nói, đúc lại rìu bàn cổ, tái hiện cửu tinh Liên Châu, nhân lúc hoa linh dung hợp, hủy diệt quy khư. Thực sự là diệu kế. Triều Phong tức giận, Thiếu Điển Hữu Cầm, ta biết ngươi lòng chứa thiên hạ, ngươi đại nhân đại nghĩa. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, đúc lại rìu bàn cổ, có phải cần hợp nhất 3 mảnh vỡ rìu bàn cổ hay không? Huyền Thương Quân hạ tầm mắt xuống đất, nói, phải. Triều Phong tiếp tục giận dữ hỏi, hủy diệt quy khư, thiên hạ sẽ không còn hỗn độn khí nữa đúng không? Huyền Thương Quân nói, đúng. Triều Phong nổi trận lôi đình, hỏi, vậy địa mạch tử chi làm sao tồn tại? Đã không có mảnh vỡ rìu bàn cổ, mà còn mất đi thổ nhưỡng để sinh sống, chỉ dựa vào linh đan và ma đan, nó có thể sinh tồn được sao? Huyền Thương Quân không đáp. Lửa giận của Triều Phong lên tới đỉnh điểm, tự nhiên cũng ăn nói không lựa lời, ngươi có thể giữ lại một cái mỹ danh công lao muôn đời, nghìn đời ca tụng, các nàng thì sao? Huyền Thương Quân không để ý đến lời chỉ trích của hắn, chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Quỳ. Thanh Quỳ khe khẽ vỗ về chú chim lẻ loi trong lòng, cổ họng của chú chim đó ừng ực một tiếng, nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Trời đất vẫn như thường, vạn vật than khóc lại không người lắng nghe. Thanh Quỳ nhẹ nhàng để nó xuống, cỏ xanh hoa dại này cuối cùng sẽ bao trùm lấy nó. Mà đó là những chuyện xảy ra mỗi giờ mỗi khắc ở tứ giới. Nàng nói, quân thượng, mạng sống của ta so với tứ giới, nhỏ bé không đáng kể. Nhưng quân thượng cần bảo đảm với ta, Dạ Đàm nhất định phải sống sót. Mạng sống của muội ấy, quan trọng hơn tất cả mọi thứ của ta. Triều Phong cầm tay nàng, nàng quay đầu lại, tặng cho hắn một nụ cười trấn an. Chỉ một nụ cười này, Triều Phong liền thỏa hiệp. Nếu đã yêu một người như vậy, thì đâu còn cách nào nữa chứ? Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tựa như gió nhẹ mơn trần mây mù trên núi, Huyền Thương Quân nhẹ giọng nói, nàng ấy sẽ bình an. Ta bảo đảm. Bởi vì mạng sống của nàng, cũng quan trọng hơn tất cả mọi thứ của ta. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 314. Bên đầm bán nguyệt, Dạ Đàm còn đang mai phục. Nàng giống như một tay thợ săn kiên nhẫn, im lặng chờ đợi con mồi của mình. Đế Lam Tuyệt vừa mới hòa đang dược vào trong đầm, liền nghe một tiếng hổ gầm, trong rừng lại nhảy ra thêm một con hổ. Không phải ai khác, chính là hoàng thúc của hắn, Bạch Hổ Thân Vương Đế Hào. Đế Hào dẫn theo một đám yêu tộc trung thành với mình, hiển nhiên đã theo dõi Đế Lam Tuyệt từ lâu. Lúc này, hắn đột ngột xông tới, móng vuốt sắc bén duỗi ra, trên người Đế Lam Tuyệt lập tức lại nhiều thêm một vết thương. Đế Lam Tuyệt lảo đảo lùi về phía sau, rốt cuộc không đứng vững được, té ngã xuống đất. Chỗ thương tích bị cào rất nhanh liền bắt đầu biến thành màu xám. Chính là dấu hiệu bị nhiễm hỗn độn khí. Trong trời đất hiện giờ, chỉ một chút vết thương nhỏ cũng sẽ bị hỗn độn khí thừa dịp xâm lấn vào. Đế Hào cười ha ha, xem ra, thiếu quân của chúng ta sẽ nhanh chóng chết vì tổn thương. Thực sự là đáng tiếc, yêu tộc sẽ ghi nhớ ngươi. Bên cạnh hắn, một lũ yêu vật cũng nhe răng cười theo. Mang Mang tức giận đến lông muốn nổ tung, lão cẩu Đế Hào, ngươi ức hiếp người quá đáng rồi đó. Đế Hào nào đem một con chim như nó để vào mắt. Hắn cười lạnh nhìn đống đan dược Đế Lam Tuyệt mang theo, nói, thiếu quân còn có thể đứng dậy không? Vẫn còn vô số yêu tộc chờ đan dược cứu mạng đấy. Đế Lam Tuyệt vài lần cố sức muốn đứng lên, nhưng chỉ khiến cho cả người dính đầy máu bẩn bùn đất. Đế Hào cười ha ha, đạp một cước vào tay hắn, dùng sức nghiền nó. Đế Lam Tuyệt kêu lên đau đớn, cả người phát run. Thế nhưng hắn quá mệt rồi, suốt cả đường đi, Đế Hào trêu đùa hắn như mèo vờn chuột. Thương thế của hắn nặng thêm, nhưng suy cho cùng tu vi chênh lệch quá lớn, không còn cách nào khác. Tay phải Dạ Đàm vẽ lên không trung, một cung tên ngưng tụ từ ma khí đã ở trong tay. Quả nhiên, Đông Khâu Xu đã đúng, ông ta nói một đại năng chân chính, là không cần đến pháp bảo. Dạ Đàm tay cầm ma cung, kéo căng dây cung, đang định cho Đế Hào một tiễn xuyên tim. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo kim quang như tia chớp rền vang nổ tung, mục tiêu chính là Đế Hào. Đế Hào lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hận đến nghiến răng, thiếu điển Tử Vu. Người tới đúng là Tử Vu, nàng bị Thanh Hành Quân trông giữ mấy ngày trời. Nhưng thừa dịp mọi người đối phó Đông Khâu Xu, nàng lại trốn ra ngoài. Ngươi! Nàng bước nhanh đi tới bên cạnh Đế Lam Tuyệt, nói, Đế Hào, tốt xấu gì thì ngươi cũng là hoàng tộc của yêu giới, hiện giờ tộc nhân đang trong lúc nguy nan, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính. Ngược lại thừa cơ ám hại thiếu chủ. Ngươi quả thực không phải người. Nàng luôn luôn gia giáo tốt bụng, mắng chửi người lại không am hiểu cho lắm. Quả nhiên, những lời bay bổng này, Đế Hào nghe lọt tai mới lạ đấy. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói, một nha đầu chìm đắm trong trụy lạc như ngươi, nếu đã một lòng muốn ra mặt cho nó, bổn tọa sẽ ăn luôn cả ngươi. Dứt lời, thân hình hắn biến đổi, hóa thành dạng hổ, há mồm gào rú. Miệng đầy răng nanh. Tử Vu cũng lúng cuống, trên người nàng có pháp bảo dẫn lộ do chính tay pháp tổ luyện chế. Nhưng không dùng được nhiều lắm, cũng không biết chiêu thức cấp tốc hộ mệnh nào cả. Mắt thấy Đế Hào sắp lao tới đây, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, chắn dẫn lộ ra phía trước. Dẫn lộ tỏa ra thanh quang, hình thành bảo hộ, nhưng không thể giết địch. Vậy mà liền sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thân hình khổng lồ của Đế Hào dừng ở giữa không trung. Rồi chậm rãi rơi xuống đất. Ngực hắn chỉ để lại một lỗ thủng máu thịt lẫn lộn, yêu vật đi theo phía sau không kịp chạy trốn, tức khắc biến thành tro. Đế Hào mở to hai mắt, nhìn về phía bụi cỏ ở xa xa, miệng phát ra tiếng ô ô, Đế Lam Tuyệt nhìn theo hướng mắt hắn, nhưng trong bụi cỏ lại trống rỗng không có một vật nào. Ôi chao, pháp bảo này của bản tiên quân vẫn rất lợi hại đó nha. Tử Vu thu hồi dẫn lộ, một cước đá văng Đế Hào, đưa tay đỡ Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt gạt tay nàng ra, nói, ai cần ngươi lo. A Thái thối tha. Ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại nói chuyện với ta như vậy sao? Tử Vu tức giận, còn không muốn ta lo. Mấy vết thương của ngươi thối rửa hết rồi kìa. Trời à, không phải ngươi có mang theo thuốc trị thương à, sao lại không trị thương vậy chứ? Vừa nói, nàng vừa nghi người lấy thuốc trị thương, định đưa cho Đế Lam Tuyệt ăn. Đế Lam Tuyệt vẫn cứ cứng đầu, nói, chỉ mang theo có bấy nhiêu đây. Ăn rồi sẽ không đủ nữa, ta về thiên giới trước rồi hẳn nói. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tử Vu cố gắng đỡ hắn dậy, Đế Lam Tuyệt luôn có sức chịu đựng đáng kinh ngạc, nhưng mà lúc này, cũng đã đau đến mức ngũ quan biến dạng. Tử Vu không nhìn nổi nữa, nói, quên đi, biết phụ thần phân chia không nhiều đan dược cho yêu tộc. Ở chỗ bản công chúa có một phần cho ngươi dùng, được rồi chứ. Nói đoạn, nàng lấy đan dược ra, cưỡng ép đút cho Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt lúc này bị thương nặng, làm sao dãy dụa được nữa. Tử Vu bịt miệng của hắn lại không cho hắn phun ra. Đan dược này của nàng chính là đặc chế, dược hiệu mạnh, hơn nữa kích thước còn lớn. Đế Lam Tuyệt suýt chút nữa bị nàng làm cho nghẹn chết. Ấy chết! Mang Mang gấp đến độ dùng cánh giúp Đế Lam Tuyệt vỗ ngực vuốt lưng. Tử Vu nhắc thấy hắn trợn trắng mắt mà nuốt thuốc xuống. Lúc này mới nói, hiện tại bản tiên quân giúp ngươi bài trừ máu đen ra ngoài, ngươi phải. Nàng nói được một nửa liền á khẩu. Trên người Đế Lam Tuyệt to to nhỏ nhỏ đều toàn là miệng vết thương. Căn bản không biết nên xuống tay từ đâu. Xa xa, Dạ Đàm ẩn nấp ở sâu bên trong cỏ cây um tùm, nhìn Tử Vu từng đạo bài trừ máu đen cho Đế Lam Tuyệt. Nàng thu ma cung, lại lẳng lặng mà nhìn thật lâu. Mãi đến khi Triều Phong tới gần, hỏi, huynh đệ tốt của ngươi thế nào rồi? Dạ Đàm chua xót, nói, huynh đệ tốt. Hiện tại đã không có nữa. Không có nữa. Triều Phong kinh ngạc, Đế Lam Tuyệt đã chết rồi à? Nói đoạn, hắn rướn người về phía trước nhìn thoáng qua, tức khắc hiểu được. Hắn nhún nhún vai, là đã không còn nữa, ngay cả chậu cũng bị người ta bưng đi luôn rồi. Thanh Quỳ nhìn thấy Dạ Đàm, nét mặt tươi cười, nhưng hốc mắt ửng đỏ. Dạ Đàm chăm chú nhìn nàng, tỏ vẻ nghi ngờ, tỷ làm sao vậy? Ta á. Thanh Quỳ nói, ta. Nàng thoáng do dự, Dạ Đàm lập tức liền càng cảnh giác hơn, tỷ có chuyện gì gạt ta đúng không? Bên cạnh, Triều Phong nói, nàng ấy biết trên người ta có phệ ma chi trùng. Phệ ma chi trùng. Thanh Quỳ bước nhanh đi tới, vén ống tay áo của Triều Phong lên. Dưới da Triều Phong, những phệ ma trùng này giống như đường vân màu máu, chạy dài vô hạn. Đã từ rất lâu, chúng nó cứ như vậy gặm nhắm máu thịt của hắn, sau đó không ngừng sinh sôi thêm ấu trùng. Mà người này, mỗi ngày vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, ấm áp vô bờ. Triều Phong. Giọng Thanh Quỷ nghẹn ngào, rốt cuộc nhịn không được, áp trán vào vai hắn, bật khóc nức nở. Dạ Đàm tức giận, tỷ tỷ của nàng cũng bị người khác bưng cả chậu đi rồi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 315. Bồng Lai Cung Giáng. Thiếu Điển Tiêu Y cùng nhóm Tinh Quang đã khai triển tính toán vô số lần, cuối cùng định ra chuyện thay đổi tinh tượng. Pháp Tổ nói rất không sai, tự ý thay đổi tinh tượng chính là hành động trái đạo trời. Cho dù là linh hồn của các vì sao, cũng chắc phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Sau khi triển khai tính toán tinh đồ xong, Chư Tinh lui ra. Nhưng Thiếu Điển Tiêu Y vẫn chưa nghỉ ngơi. Hiện giờ bốn đế đều ở đây, Bồng Lai Cung Giáng thanh tịnh ngày trước bây giờ ồn ào vô cùng. Thiếu Điển Tiêu Y mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy phía dưới Kiến Mộc, Yêu Hậu tự tay múc một muỗng canh, đút đến miệng đế chủ y. Có nóng không? Giọng nói của bà mang theo ý cười, mà lão hổ đế chủ y tính khí nóng nảy kia, hiện giờ lại tựa như mèo được thuần hóa. Ông lắc đầu, còn đang nhắc mãi, Lam Tuyệt chưa có trở về. Không biết chuyện lần này có thể khiến cho nó tiến bộ chút nào không? Yêu Hậu nghe vậy, nói, sẽ có mà. Nếu nó trở về, không cho phép chàng mắng nó nữa. Đế chủ y nói, nếu nó có chí tiến thủ, trẫm cần gì phải mắng nó. Nhìn Thiếu Điển Hữu Cầm mà xem, rồi nhìn lại nó đi. Trẫm quả thực. Nhắc thấy ông lại một đầu lửa giận, Yêu Hậu sẵn giọng, ta vừa mới nói gì ấy nhỉ? Đế chủ y lập tức ngậm miệng lại. Tự động nhận lấy bát, một ngụm uống sạch sẽ canh trong bát, vờ như mình chưa hề nói gì. Thiếu Điển Tiêu Y chẳng muốn xem một đôi này. Ông thơ thẩn bước đi, tâm sự chồng chất. Mình thân là thần đế, lại làm trái đạo trời, chỉ sợ là có đi không có về. Tuổi thọ của thần tộc dài đằng đẵng, tình cảm so với hai tộc nhân, yêu nhạt nhẽo hơn nhiều. Nhưng nếu thực sự phải chết đi, mình cần chuyển giao lại những gì đây? Ông bất tri bất giác. Lại rời khỏi Bồng Lai, đi tới một nơi khác. Hà tộc. Từ sau khi Đông Khâu Xu gây họa, Hà tộc không hề đặt chân đến Bồng Lai. Thiếu Điển Tiêu Y sức đầu mẻ trán, tự nhiên cũng chưa bao giờ tới đây. Hôm nay, là lần đầu tiên ông đến. Ông không thích Hà tộc, cảm thấy nó giống như đang hà thượng thần, có một loại bản chất về suy tính cho công danh lợi lộc. Thế nhưng hôm nay, ông phát hiện nơi này đã thay đổi. Có lẽ là bởi vì Nghe Hồng Thượng Thần chủ quản mọi chuyện, mấy cột trụ cao cao ở cửa điện Hà tộc bị hạ thấp, nhưng pháp trận lại nghiêm mật hơn. Không còn thái độ kiêu ngạo như ngày xưa, nhiều thêm vài phần vững chắc trầm tĩnh. Thiếu Điển Tiêu Y lưỡng lự ở trước cửa, cuối cùng vẫn quyết định đi vào bên trong. Phu thê bao nhiêu năm, phút cuối cùng, dù sao vẫn nên chuyển giao lại vài câu. Ông trầm giọng hỏi. Người nào đang trực? Cho đến tận lúc này. Phía sau pháp trận mới có một hà tộc ló đầu ra, nói, bệ hạ, Nghe Hồng Thượng Thần có lệnh, bởi vì hỗn độn tiết ra ngoài, pháp trận phòng hộ của hà tộc không được tùy tiện mở ra. Bất kể là người nào ra vào, đều phải có chỉ thị viết tay của ngài ấy. Thiếu Điển Tiêu Y nhíu cặp mày rậm, hỏi, trẫm cũng cần à? Tiểu Tiên khó xử nói, cái này Tiểu Tiên sẽ về bẩm báo với Thượng Thần. Thượng Thần. Thiếu Điển Tiêu Y rất khó liên hệ hai chữ này với Nghe Hồng. Bọn họ đã thành thân từ rất lâu, sau khi thành thân, Nghe Hồng Thượng Thần liền trở thành thần hậu, thê tử của mình. Thiên giới đều xưng bà là nương nương, cách xưng thượng thần này, xa lạ mà lạnh nhạt, đầu mày ông càng nhíu chặt hơn. Không bao lâu sau, pháp trận của Hà tộc phát ra hào quang rực rỡ, cửa lớn mở ra. Thiếu Điển Tiêu Y bước nhanh đi vào, Hà tộc quỳ lạy nghênh đón. Thiếu Điển Tiêu Y thực ra không thích khung cảnh rực rỡ nổi bật như vậy, nhưng giờ khắc này, cả thiên giới, cũng chỉ ở Hà tộc mới có thể nhìn thấy bầu không khí yên bình thế này nhỉ. Ông than nhẹ một tiếng, đi vào trong điện, lập tức nhìn thấy Nghe Hồng Thượng Thần. Giữa sắc màu rực rỡ trước mắt, bà vẫn một thân váy dài màu hạnh nhạt. Màu sắc đó rất nhẹ nhàng, tựa như một giọt sương giữa nhân gian huyên náo, khiến ông an lòng. Nghe Hồng Thượng Thần nhìn thấy ông, quỳ lạy hành lễ. Nhưng là lễ nghi của Thượng Thần đối với Thần Đế. Thiếu Điển Tiêu Y ngồi xuống ghế cao, tự có tiên nga dâng trà lên. Là trà tuyết đỉnh quỳnh hoa mà ông luôn thích, pha cũng rất ngon. Thiếu Điển Tiêu Y khẽ nhấp một ngụm, phát hiện đã lâu lắm rồi mình không thưởng trà như vậy. Khi ở bên cạnh bà, mình lại cảm thấy an bình. Thói quen rất đáng sợ. Thiếu Điển Tiêu Y mới vừa ổn định chỗ ngồi, nghe Hồng Thượng Thần nói, Hà tộc mọi thứ đều ổn. Vì củng cố pháp trận, ít người ra ngoài hơn, cũng không có người nhiễm bệnh. Xin bệ hạ yên tâm. Bà vừa mở miệng đã nói đến công việc. Thiếu Điển Tiêu Y hơi khựng lại, theo bản năng nói, rất tốt. Nghe Hồng Thượng Thần hiển nhiên phát giác ra sắc mặt ông khác thường, không khỏi hỏi, bệ hạ đến đây là có chuyện gì quan trọng sao? Thiếu Điển Tiêu ngẩn người, đúng vậy, mình đến đây vì chuyện gì nhỉ? Ông không phải là người quen nói lời ly biệt, chuyện tới nước này, thế nhưng cũng cảm thấy không có lời nào để nói. Ông im lặng không nói gì, nghe Hồng Thượng Thần cũng không giỏi đuổi khách, tóm lại là chuyện của Đông Khâu Xu đã khiến ông bận tâm. Phu thê bao nhiêu năm, thói quen và tính cách, bà vẫn hiểu rõ hơn ai hết. Bà hỏi, trong điện có chuẩn bị một ít thức ăn, nếu bệ hạ không chê, ăn một chút rồi hẳn đi nhé. Thiếu Điển Tiêu Y mặt không biểu cảm, ông không phải là người có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấy nhược điểm. Cho nên ngữ điệu của ông vẫn như thường, nói, cũng được. Ngay sau đó, thần đế bệ hạ cái gì cũng chưa nói, ở chỗ Nghe Hồng Thượng Thần dùng một chút rượu và thức ăn, đã được tiễn ra ngoài. Trước khi rời đi, ông quay đầu lại, thấy Nghe Hồng Thượng Thần đoan chính hành lễ. Cũng là lễ tiết mà Thượng Thần cung tiễn thần đế. Ông muốn nói gì đó, thế nhưng ông cao cao tại thượng quá lâu rồi. Một bữa trà cơm này, là bữa ăn duy nhất ông ăn sau khi Nghe Hồng Thượng Thần rời khỏi. Nếu cuộc đời này đằng đẵng vô hạn, ta sẽ yêu ai, muốn ở bên cạnh ai? Nếu giờ phút này chính là kết cục, ta lưu luyến ai, ta muốn nói lời từ biệt với ai? Ông thấy tâm tình của mình bắt đầu xao động, như muốn hình dung, rồi lại không nói gì. Ông giống như du hồn mà trở về bồng lai, vừa vào đến tiên đảo này, ông lại lập tức trở thành một thần đế kiên cố vững chắc, không thể phá vỡ. Càn Khôn Pháp Tổ nghênh đón, nói, bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Nhưng việc này quả thực quá mức nguy hiểm, bần đạo cho rằng, vẫn cần bàn bạc thêm vài lần nữa. Thiếu Điển Tiêu Y nhẹ nhàng lắc đầu, giọng như sắt đá, không có thời gian. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 316, Đại Kết Cục. Bồng Lai Cung Giáng, bốn đế sắc mặt trang nghiêm. Viêm Phương hỏi, ngươi đã đi tìm Ly Quang Thanh Quỳ rồi. Ý của nàng ta thế nào? Cô ấy đồng ý, Huyền Thương Quân nửa quỳ trên đất, nhẹ giọng nói, nhưng có điều kiện. Điều kiện? Đế Chù Y tỏ ra không vui, nói, đại nạn trước mặt, nàng ta còn có điều kiện gì? Thiếu Điển Tiêu Y, hiện giờ thần tộc cũng có một mảnh vỡ rìu bàn cổ. Chẳng lẽ tứ giới hợp lực, vẫn không thể bắt được hai nha đầu đó sao? Tính tình ông luôn nóng nảy. Nhưng nói cũng rất có lý. Viêm Phương im lặng hồi lâu, cũng nói, lời của Yêu Hoàng thực sự rất có lý. Ly Quang Dạ Đàm tuy rằng có được chân pháp của Đông Khâu Xu, nhưng vẫn còn chưa hiểu rõ hết. Dù nàng ta có thông minh đến đâu, tứ giới chúng ta hợp lực, lại thêm mảnh vỡ rìu bàn cổ, muốn bắt nàng ta cũng không phải việc gì khó. Cần gì nói chuyện điều kiện với nàng ta? Ly Quang Dương không nói gì, trong bốn đế, chỉ có ông là không hợp ý. Không. Bốn vị đế quân nhất định phải hiệp thương với nàng. Lời Huyền Thương Quân nói ra, bốn đế đều kinh ngạc. Thiếu Điển Tiêu Y trầm giọng nói, Hữu Cầm. Huyền Thương Quân chậm rãi đứng dậy, nói, ta muốn bốn vị đế quân lập lời thề máu, từ nay về sau, tứ giới không được dùng bất cứ lý do gì, hướng Ly Quang Dạ Đàm và Ly Quang Thanh quỳ báo thù. Ngươi! Viêm Phương và Đế Chù Y vô cùng uất hận, Thiếu Điển Tiêu Y cũng nói, con điên rồi sao? Huyền Thương Quân bình tĩnh đối diện, hiển nhiên, hắn không có điên. Giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ như cũ, nhưng không tổn hao gì đến sự kiên định, nếu bốn đế không chịu thề, vậy thật xin lỗi, ta sẽ không đúc lại rìu bàn cổ. Viêm Phương, Đế Chù Y, kể cả Thiếu Điển Tiêu Y cũng giận đến bật cười, cho nên, ngươi đây là uy hiếp chúng ta, dùng trời đất tứ giới, tính mạng của vô số sinh linh, uy hiếp quân phụ của ngươi. Huyền Thương Quân im lặng chăm chú nhìn ông, hồi lâu, nói, dù rằng thiên hủy địa diệt, tứ giới không tồn tại, sự sát phạt của ta, vĩnh viễn không hướng vào nàng. Trong điện một mảnh yên tĩnh, trong giọng của hắn không hề có sát khí, từng câu từng chữ, trong trẻo như chuông bạc, cho nên, nếu bốn đế không đồng ý, ta sẽ phản bội thiên giới, lựa chọn con đường khác. Với tu vi hiện giờ của nàng, cho dù tay cầm hai mảnh vỡ rìu bàn cổ, cũng không thể nào chống lại tứ giới. Nhưng nếu bốn vị đế quân một bước cũng không nhường, bước nàng vào đường cùng, ta nguyện từ bỏ thiên mệnh mà theo nàng. Những lời của hắn, không nộ không uy, ngữ khí bình thản. Nhưng chính vì như thế, mới càng lộ rõ sự kiên định. Đây không phải là những lời kích động nhất thời, mà là kết quả hắn từng bước đi tới, đã sớm đoán được. Thiếu Điển Tiêu Y lại cố gắng kiềm chế lửa giận, ông hỏi, điều này, ngươi đã sớm nghĩ tới, từ thời điểm bắt đầu mô phỏng địa mạch Tử Chi, lừa bịp Đông Khâu Xu, thì đã nghĩ tới. Đúng hay không? Ngươi đưa ra ý lừa bịp Đông Khâu Xu, cũng là để bảo vệ địa mạch Tử Chi. Cố ý đẩy Đông Khâu Xu về phía Ly Quang Dạ Đàm, chính là để giúp nàng ta cướp lấy hai mảnh vỡ rìu bàn cổ. Sau đó, ngươi cố ý kéo dài thời gian, để cho nàng ta tới cứu Ly Quang Thanh quỳ đi. Thiếu Điển Hữu Cầm, có phải ngươi đã bị nữ sắc mê hoặc, đầu óc hồ đồ rồi hay không? Huyền Thương Quân vẫn cung kính với ông như mọi khi, nhưng chỉ vẻn vẹn là cung kính, chứ không phải thuận theo. Hắn thân dài thẳng như ngọc, chắp tay nói, xin bốn đế lập lời thề máu, từ nay về sau, tứ giới cho phép địa mạch Tử Chi đi lại tự do, cũng ràng buộc bốn tộc, không được dùng bất cứ lý do gì, hướng Ly Quang Dạ Đàm và Ly Quang Thanh quỳ báo thù. Cả điện im lặng. Yêu tộc, bên đầm bán nguyệt. Tử Vu diều đế Lam Tuyệt, tiếp tục chạy tới chỗ nguồn nước tiếp theo. Dạ Đàm ngồi xuống chỗ sâu trong bụi cây hoa cỏ, lấy ra Hỗn Độn Vân Đồ, chuyên tâm lật xem. Thanh quỳ nói, muội không thể lại đọc sách nữa. Lực lượng của mảnh vỡ rìu bàn cổ, với tu vi hiện giờ của muội căn bản không thể khống chế, bây giờ hơi thở của muội đã loạn. Dạ Đàm không đợi nàng nói xong đã cắt ngang, ta đã chịu nội thương, ta biết. Nhưng bốn đế sẽ không dễ dàng gì buông tha cho chúng ta, chỉ cần bọn họ phục hồi lại tinh thần và suy nghĩ, sẽ phát hiện chính bọn họ cũng có một mảnh vỡ rìu bàn cổ, muốn đối phó với ta không hề khó. Đông Khâu Xu lưu lại quyển sách này, chính là vì để cho ta tiếp tục khiến bọn họ ấm ức. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi chứ? Thanh Quỳ nói, Dạ Đàm, muội có từng nghĩ tới. Nàng mới vừa mở miệng, Dạ Đàm đã nói, ta không có nghĩ tới, ta không có nghĩ tới cái gì hết, tỷ cũng không được phép nghĩ. Bốn đế không hề đáng tin, nếu muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Lời nàng nói ra đều kiên quyết, Thanh Quỳ không biết nên khuyên bảo làm sao. Nàng nhất thời không có cách nào ứng đối, Dạ Đàm cuối cùng vẫn là mềm lòng. Nàng nói, chỉ cần quy khư còn tồn tại, Hoa Linh còn có khả năng dung hợp. Bốn đế sau khi trải qua cuộc nổi loạn của Đông Khâu Xu, không thể nào giữ lại một mầm tai họa như chúng ta nữa. Bọn họ nói cái gì, tỷ cũng không được tin tưởng. Nàng đa nghi từ nhỏ, là không có khả năng bị thuyết phục. Thanh Quỳ từ bỏ rồi. Bên cạnh, Triều Phong nói, vậy ngươi cứ tiếp tục đọc sách, tỷ phu hộ pháp cho ngươi. Dạ Đàm nhìn Thanh Quỳ, vẫn lo lắng. Nói, tỷ đừng chạy loạn. Một đám người tứ giới kia nói không chừng đang chờ bắt tỷ đấy. Dứt lời, nàng cúi đầu tiếp tục lật xem Hỗn Độn Vân Đồ. Bồng Lai cung giáng. Bốn đế còn đang căng thẳng. Tay phải Huyền Thương Quân khẽ lướt qua, ngọc bội mảnh sao nhỏ bên thắt lưng hắn lơ lửng ở không trung. Ly Quang Dương ngầm hiểu, ngay lập tức đâm ngón tay lấy máu, nhỏ lên đó, Tiên Phong nói, lấy danh Ly Quang Dương, tại đây lập lời thề máu. Từ nay về sau, Ly Quan Thị cho phép địa mạch Tử Chi đi lại tự do, cũng ràng buộc nhân tộc, không dùng bất cứ lý do gì, hướng Ly Quan Dạ Đàm và Ly Quan Thanh quỳ báo thù. Có một lời thề này của ông, ba đế còn lại không còn lựa chọn nào khác, buộc lòng phải lần lượt nhỏ máu, theo đó mà tuyên thệ. Máu tươi nhỏ xuống, giọt nước ngưng tụ thành thực chất, mảnh sao nhỏ đỏ đến chói mắt. Huyền Thương Quân cầm nó ở trong tay, nhìn chăm chú hồi lâu, năm ngón tay nắm chặt. Bên đầm bán nguyệt. Dạ Đàm lật xem nửa quyển Hỗn Độn Vân Đồ, rốt cuộc thì hơi thở không thuận, nàng mượn lực của mảnh vỡ rìu bàn cổ, ép ra một ngụm máu tụ. Tuy rằng ngực có dễ chịu hơn chút, nhưng sự đau đớn bên trong mạch máu khó có thể loại trừ. Thương tổn mà mảnh vỡ rìu bàn cổ tạo ra cho nàng, không nghiêm trọng như đông khâu su. Nhưng cũng không hề nhẹ chút nào. Nàng và Thanh Quỳ không có dung hợp, hỗn độn khí trong rìu bàn cổ cũng gây hại cho nàng. Hơn nữa loại thương tổn này, sẽ ngày càng tăng thêm nếu nàng vẫn tiếp tục sử dụng mảnh vỡ rìu bàn cổ. Đông khâu su chính là vết xe đổ. Nàng biết, nhưng không thể nề hà. Thanh Quỳ dùng lá chuối tây bưng nước tới, trực tiếp đút đến miệng nàng. Dạ Đàm cũng không nhìn, há mồm uống một ít, lẩm bẩm nói, đông khâu su này viết ra cái gì thế này, mơ mơ hồ hồ. Đâu có như thiếu điển hữu. Nói tới đây, nàng sững người. Đâu có như lời chú giải mà thiếu điển hữu cầm tự tay viết, rõ ràng dễ hiểu. Ngay cả một người học thức thấp kém như nàng cũng có thể dễ dàng xem hiểu. Những lời còn lại, nàng không hề nói tiếp ra. Thanh Quỳ thấy nàng di chuyển tay lật sách, da thịt có hơi ửng tím. Thanh Quỳ cầm đầu ngón tay thon dài kia, nhẹ nhàng thổi, giống như là sợ nàng đau. Dạ Đàm ngược lại chẳng hề để ý, nói, không bị thương, đợi ta thích ứng với ma khí là ổn thôi. Thanh Quỳ khẽ chạm vào trán nàng, hồi lâu mới nói, muội cần phải ngủ một giấc thật ngon. Dạ Đàm nào chịu ngủ? Nàng nói, không được. Tứ giới bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Thế nhưng, tứ giới không hề đuổi theo. Cũng sẽ chẳng bao giờ đuổi theo nữa. Thanh Quỳ che mắt nàng lại, nhẹ giọng nói, muội phải ngủ một lát. Dạ Đàm ngoan. Ánh sáng trước mắt bị che đi, thế giới lâm vào tĩnh lặng. Người quan tâm nhất đang ở bên cạnh, Dạ Đàm hít sâu một hơi, cả người đều thả lỏng xuống. Nàng nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, chúng ta tìm một nơi trốn đi nhé. Không phải tỷ nói tỷ muốn mở một gian y quán sao? Ta có tiền, có thể mở cho tỷ một cái lớn nhất. Có đủ tất cả các loại thuốc. Thanh Quỳ mỉm cười trên môi, giống như thực sự nhìn thấy quang cảnh các nàng rời xa tất cả hỗn loạn, tìm một rừng đào, mở một cái y quán. Nàng cười nói, được. Muội muốn đi đâu nào? Dạ Đàm nhắm mắt lại, nói, ta. Nàng đã nghĩ rất nhiều nơi, lại phát hiện không hề có một nơi nào như ý, thì ra không có người đó, đi đâu cũng chẳng quan trọng nữa. Nàng cúi đầu nói, ta đi đâu cũng được. Phố xá sầm uất hay thâm sơn cùng cốc, nơi nào cũng như nhau thôi. Nàng tựa vào Thanh Quỳ, mượn hai tay của Thanh Quỳ che lấp ánh mặt trời, chìm vào mộng đẹp. Triều Phong muốn nói gì đó, Thanh Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu với hắn. Bàn tay trắng nõn của nàng với sang bên hông, lấy ra một viên minh châu lóe lên ánh sáng tím, chính là Hồng Quang Bảo Tình. Chỉ là nó hiện giờ, đã không còn trong suốt như lúc trước, ngược lại giữa ánh hào quang lưu chuyển, hiện ra sự yêu dã nhiếp hồn. Thanh Quỳ nhẹ nhàng đặt nó vào trán Dạ Đàm, nhớ tới vẻ mặt của Huyền Thương Quân lúc đưa nó cho mình. Vật này có tên là Hồng Quang Bảo Tình, có thể khiến cho nàng ấy tạm thời ngủ say, cũng có thể đảm bảo rằng hai người các cô sẽ không dung hợp thành công. Khi hắn nói lời này, ánh mắt dừng ở Hồng Quang Bảo Tình, rõ ràng ẩn chứa chút đau thương, rồi lại như nhớ về quá khứ nào đó, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nàng không khỏi hỏi, muội ấy sẽ ngủ trong bao lâu? Hắn dường như đã sớm tính toán qua vô số lần, thế nên buộc miệng nói ra, cũng đủ cho ta đúc lại rìu bàn cổ. Hồng Quang Bảo Tình ánh lên hào quang tím, tức khắc khảm vào trán của Dạ Đàm, Dạ Đàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nói, tỷ. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nói được một chữ đó. Nàng nắm chặt lấy góc áo Thanh Quỳ, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng trĩu. Thanh Quỳ nâng mặt nàng lên, hôn lên trán nàng, cảm ơn. Tỷ tỷ đã nhìn thấy được chốn đào nguyên của chúng ta, chim bay hoa nở, trăng sáng nơi xa của chúng ta. Mặc cho Dạ Đàm có dãy dụa thế nào, cuối cùng hai mắt nàng vẫn nhắm lại. Thiếu điển hữu cầm luôn biết nhược điểm của nàng, cho nên pháp chú của hắn đối với nàng, luôn có hiệu nghiệm. Cho dù nàng nắm trong tay hai mảnh vỡ rìu bàn cổ, cũng không kịp phản kháng. Dạ Đàm thậm chí đã hoài nghi, dù cho mảnh vỡ trong tay nàng lại nhiều thêm một cái, kết quả cũng vẫn như nhau mà thôi. Thiên giới, Bồng Lai Tiên Đảo. Đó là trận tuyết thứ hai thông dong mà đến trong mùa đông này. Triều Phong ôm địa mạch tử chi và hai mảnh vỡ rìu bàn cổ đi tới Quy Khư. Bốn phía đều im ắng, Huyền Thương Quân nhận lấy địa mạch tử chi cùng với hai mảnh vỡ rìu bàn cổ trong tay hắn. Triều Phong nói, Thanh Quỳ đang ở cùng cô ấy. Huyền Thương Quân khe khẽ nghịch lá hoa của địa mạch tử chi, nói, ừ. Triều Phong chuyển lời giúp Thanh Quỳ nói, thuật pháp của ngươi, rất hiệu nghiệm với cô ấy. Khóe miệng Huyền Thương Quân khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chú địa mạch tử chi, dịu dàng như mặt nước, ta biết. Huyền Hoàng Cảnh. Lò luyện của Càn Khôn Pháp Tổ được mở ra, Huyền Thương Quân đích thân mang ba mảnh vỡ rìu bàn cổ đi luyện hóa. Đúc lại rìu bàn cổ, chuyện như vậy, từ nay đến ngàn năm triệu năm về sau, cũng sẽ không xảy ra nữa. Triều Phong đương nhiên không thể rời đi. Hắn canh giữ ở một bên, hỏi, lực lượng của rìu bàn cổ, cùng nguồn cùng gốc với Quy Khư. Dùng nó tiêu diệt Quy Khư, rìu bàn cổ tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Địa mạch tử chi chỉ dựa vào linh đan và ma đan, có thể nuôi dưỡng được sao? Hắn vốn tưởng rằng, Huyền Thương Quân sẽ cho hắn một viên thuốc an thần. Không ngờ, Huyền Thương Quân nói, không thể. Cái gì? Triều Phong sửng sốt. Huyền Thương Quân nói, nếu không có hoa linh, thì có thể. Nhưng địa mạch tử chi sau khi nở hoa, thì không thể. Triều Phong tức giận nói, vậy sau khi hủy diệt Quy Khư, địa mạch tử chi làm sao tồn tại? Huyền Thương Quân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, Huyền Thương Quân nói, cho nên, phải giữ lại một mảnh. Triều Phong có hơi nguôi giận, nói, giữ lại một mảnh, còn lại hai mảnh có thể đúc lại rìu bàn cổ sao? Huyền Thương Quân vẫn nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, nói, không thể. Triều Phong suýt chút nữa là tức tới phát ngất, thiếu điển hữu cầm. Hắn ra tay thần tốc, đoạt lại ba mảnh vỡ rìu bàn cổ. Mà đúng lúc này, Huyền Thương Quân khẽ nâng tay phải lên, từ trong tay áo lấy ra một vật. Triều Phong vừa nhìn thấy, lập tức sửng sốt, đó cũng là một mảnh vỡ rìu bàn cổ. Đây. Hắn cẩn thận xem xét, nghẹn giọng nói, mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ tư á. Điều này sao có thể? Huyền Thương Quân nói, lần trước khi lừa bịp Đông Khâu Xu, ta đã luyện thêm một mảnh. Đáng tiếc, với lực lượng của nó, chỉ có thể dùng làm giả đánh tráo, không thể nào trở thành thật được. Điểm này, Triều Phong ngược lại có thể hiểu, hắn nói, vậy ngươi luyện nó có ích gì? Còn nữa, ngươi nhất định phải giữ lại một mảnh cho địa mạch tử chi. Nếu không ta tuyệt đối không cho phép đâu. Huyền Thương Quân đi đến bên cạnh lò luyện còn chưa đóng lại, phía dưới nó chính là Nam Minh Ly Hỏa ngàn vạn trượng. Hắn nói, ta có cách làm cho mảnh vỡ này trở thành thật. Triều Phong bán tín bán nghi. Huyền Thương Quân vung tay, ba mảnh vỡ rìu bàn cổ trong tay Triều Phong, liền có hai mảnh bay lên, rơi thẳng xuống lòng bàn tay hắn. Huyền Thương Quân bỏ hai mảnh vỡ này vào trong lò, ánh lửa bùng to. Triều Phong nắm chặt mảnh vỡ cuối cùng trong tay, lẩm bẩm nói, ta không tin. Nếu ngươi thực sự có thể luyện ra được, ta sẽ dập đầu với ngươi ba cái. Huyền Thương Quân bỏ cả mảnh giả cuối cùng vào trong lò, ung dung nói, vậy tốt nhất bây giờ ngươi dập liền luôn đi. Triều Phong cười lạnh, ánh mắt lại tò mò mà đánh giá lò luyện. Đúng lúc này, bốn đế cũng tiến vào. Triều Phong vội thu hồi mảnh vỡ rìu bàn cổ còn lại, đứng ở phía sau Viêm Phương. Viêm Phương nhìn thấy hắn, tự nhiên là vẻ mặt không hòa nhã gì, hừ lạnh một tiếng. Đám người Thiếu Điển Tiêu Y cũng đồng thời nhìn về phía lò luyện, Thiếu Điển Hữu Cầm đang đứng ở miệng lò, vẽ từng cái đường vân pháp trận cổ xưa nhất và cũng mạnh mẽ nhất của thế giới thượng cổ. Những pháp chú này là núi đồi, là sông ngòi, là lửa, là nước, là vạn vật thế gian. Khi bàn cổ khai thiên, rìu vỡ vụn, nó cũng thiếu mất. Mà nay... Có linh hồn của những vì sao lĩnh hội được những ý nghĩa sâu xa trong đó, đang lần lượt vẽ lại một lần nữa. Pháp trận hắn vẽ, cứ rậm rạp như vậy, ai cũng xem không hiểu. Nhưng bên trong lò luyện, ba mảnh vỡ từ từ hòa tan, dần dần hợp nhất. Bốn đế không nói gì, mọi người đều đã nín thở, sợ bỏ qua khoảng thời gian trong nháy mắt này. Đường đạo của vô số người, lúc này hiện ra ở giữa ánh sáng. Thứ theo đuổi ngàn sinh muôn đời, không thể chạm đến đích. Hiện giờ lại ngay ở trước mắt. Bốn đế cùng lúc ngồi xếp bằng, đều tự ngộ đạo, tu vi cũng ở giờ khắc này, đột nhiên đột phá. Triều Phong đứng yên tại chỗ, trước mắt là suối xuân chim hót, cũng là băng tuyết trắng ngần. Đây chính là đường đạo đó sao? Mà ngay lúc đó, hắn phát hiện thân ảnh của Huyền Thương Quân từ từ tan biến. Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi! hắn chỉ vào Huyền Thương Quân, một câu cũng không nói nên lời. Huyền Thương Quân nhìn cánh tay đang từ từ trong suốt của mình, lại dường như không hề cảm thấy lạ, tu vi của ta không đủ để đúc lại rìu bàn cổ. Cho nên, hắn nhìn về phía Triều Phong, khóe môi khẽ cong lên, nói, nếu ngươi muốn dập đầu, vậy hãy dập liền bây giờ đi. Triều Phong đột nhiên hiểu ra, tu vi của hắn không đủ để đúc lại rìu bàn cổ, cho nên hắn muốn dùng máu thịt của hắn, nguyên thần của hắn dung đúc vào. Mà tất cả những điều này, chỉ là vì mảnh vỡ rìu bàn cổ thứ ba là giả. Tương tự như không giống tinh lực, cũng không thể nào thực sự thay thế được lực lượng của mảnh vỡ rìu bàn cổ. Ngươi! Triều Phong muốn nói gì đó, lúc sắp mở miệng, mới phát hiện giọng nói của mình nghẹn ngào. Hắn hít một hơi thật sâu, xóa bỏ sự uất nghẹn trong cổ họng, chẳng phải nó vẫn chưa được đúc thành sao, không dập. Huyền Thương Quân hiển nhiên không bận tâm chuyện này, ngón tay hắn vẽ pháp trận càng lúc càng nhanh. Triều Phong rốt cuộc nhịn không được, nói, ngươi cứ như vậy không nói cho cô ấy một tiếng sao? Cứ ngã xuống lặng lẽ như vậy, ngay cả người mình yêu nhất cũng không từ biệt sao? Giờ này khắc này, không nên nhắc đến người đó, mà quấy nhiễu sự tập trung của hắn. Triều Phong biết. Quả nhiên, ngón tay Huyền Thương Quân hơi khựng lại, hắn nhẹ giọng nói, không được. Nếu nàng biết chuyện, ta sẽ mong nàng đến xem ta, lại sợ nàng đến xem ta. Ta sẽ sợ nàng rơi lệ, lại sợ nàng không chút động lòng. Ta sợ nàng đang hạnh phúc, càng sợ nàng từ nay về sau cô độc. Sau khi ta đi, ngươi cũng không cần phải dập đầu. Hãy nhặt di cốt của ta, chôn ở thạch ốc Nguyệt Hoa Sơn. Ta muốn ở lại nơi gần nàng nhất. Hắn chăm chú nhìn sâu vào trong lò luyện, mảnh vỡ rìu bàn cổ hợp thành hình dạng kỳ quái, không còn tiến triển nữa. Ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa cháy rực tận trời, xung quanh hắn đều là những mảnh sáng màu đỏ vàng. Sóng nhiệt vờn lên mái tóc dài của hắn, cực mê cực đẹp. Hữu Cầm. Trong mông lung, tiếng kêu gào của Thiếu Điển Tiêu Y ở gần bên tai. Huyền Thương Quân không hề ngẩng đầu lên, thân thể đã hóa hư không của hắn hơi tiến về phía trước, chỉ một bước sai, sẽ ngã vào trong lò. Nếu đây là kết cục, một khắc cuối cùng, ta mơ thấy ai, sẽ đối thoại thế nào? Có lẽ, ta vẫn sẽ trở lại đêm tuyết đó, hơi ấm đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời này. Từ đó về sau, ta trải qua đêm lạnh như ngày lành, ta nghe thấy gió tuyết đều là người xưa. Trong lửa cháy khôn cùng, vẫn mơ hồ bóng hình người mặc tử y kia. Người đó vươn tay về phía hắn, mỉm cười nói, Thiếu Điển Hữu Cầm, chúng ta đi thôi. Không cần quan tâm quy khư hay tứ giới gì đó nữa. Chúng ta mang theo địa mạch tử chi và mảnh vỡ rìu bàn cổ cuối cùng, chạy trốn đến một nơi không ai tìm thấy. Từ nay về sau ẩn nấp núi rừng, ân ái đầu bạc, có được không? Sau những lời ấy, đường đạo của hắn sụp đổ, niềm tin đều trở thành phế tích. Hắn cầm tay nàng, đi cùng với nàng. Trời đất tứ giới, không thể vì Ly Quan Dạ Đàm mà hy sinh. Nhưng, Thiếu Điển Hữu Cầm có thể. Thân thể hắn hòa tan trên lò luyện, pháp trận khiếm khuyết, được lấp đầy bởi nguyên thần của hắn tới tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiếu Điển Tiêu Y phun ra một búng máu, ông xông lên trước, nhưng bị mọi người ngăn lại. Đám người Viêm Phương, Đế Chủ Y có được cơ duyên này, tu vi tinh tiến. Lúc này mọi người đều nhìn chăm chú vào lò luyện. Thật lâu không nói gì. Lấy danh Viêm Phương, tại đây lập lời thề máu, từ nay về sau, ma giới cho phép địa mạch tử chi đi lại tự do, cũng ràng buộc ma tộc, không dùng bất cứ lý do gì, hướng Ly Quan Dạ Đàm và Ly Quan Thanh Quỳ báo thù. Lấy danh Đế Chủ Y, tại đây lập lời thề máu, từ nay về sau, yêu giới cho phép địa mạch tử chi đi lại tự do, cũng ràng buộc yêu tộc, không dùng bất cứ lý do gì, hướng Ly Quan Dạ Đàm và Ly Quan Thanh Quỳ báo thù. Dạ Đàm mơ thấy một giấc mộng rất dài rất dài. Nguyệt Hoa Thôn, Thạch Ốc. Đây là trận tuyết thứ hai của mùa đông này. Dạ Đàm dọc theo con đường nhỏ trắng xóa, đi tới trước nhà. Trong tiểu viện, người kia đang ôm đàn đứng ở đó, một thân bạch y quét đất. Gió tuyết thổi loạn tóc mai hắn, che khuất khuôn mặt hắn, Dạ Đàm không thấy rõ được biểu cảm của hắn. Sao ta lại vẫn mơ thấy chàng? Dạ Đàm chậm rãi tiến lên phía trước, tay áo lướt qua tuyết, kéo ra hương lạnh thật dài. Mà trong viện, Thiếu Điển Hữu Cầm cứ như vậy nhìn nàng từ từ bước tới gần. Thì ra, nàng cũng đang ở nơi đây. Đáng tiếc, một sợi tàn thức quá yếu ớt, kiếp này không rảnh chờ lâu. Hắn chăm chú nhìn Dạ Đàm, nói, ngày đó vội vàng rời đi, luôn không thể thoải mái. Dạ Đàm khẽ giật mình, Hắn nâng tay lên, ngọc bội mảnh sao nhỏ đã ở trong tay. Chỉ vì lời thề máu của bốn đế, mà nó cũng đã trở nên đỏ tươi. Dạ Đàm nhìn thoáng qua, hỏi, đây là cái gì? Giọng nói của Huyền Thương Quân từng chút chạm đến trước mặt, lạnh lẽo như tuyết, lời thề máu của bốn đế, có nó, tứ giới sẽ để cho nàng tự do đi lại. Dạ Đàm có chút không phân rõ đây là thật hay là mơ, nhưng nàng nhớ rằng, mình chắc chắn đã ngủ rồi. Nàng hỏi, là chàng mê hoặc tỷ tỷ của ta, khiến cho tỷ ấy theo chàng hủy diệt quy khư. Người đồng cảm với tứ giới, thương xót cho sinh linh là tỷ ấy, không phải ta, chàng đưa vật này cho ta làm gì? Ánh mắt Thiếu Điển Hữu Cầm băng lãnh, xa lạ như khi nàng gặp lần đầu. Hắn nhẹ giọng nói, đương nhiên phải đưa cho nàng rồi, một đêm xuân tình, vẫn còn chưa trả thù lao. Không phải sao? Dạ Đàm tưởng rằng, mình sẽ không còn tức giận nữa. Nhưng mà giờ này khắc này, chuyện xưa tựa như tuyết tan ra, chuyển thành màu trắng tinh, chỉ còn lại bùn lầy và dơ bẩn. Báu vật mà nàng giữ ở trong tim, cho rằng nó không tì vết, cứ như vậy bị hắn lột đi lớp vỏ, chỉ thừa lại một bãi thịt thối, nửa gối thương tâm. Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn, người trước mặt, cho dù gần ngay trước mắt, nhưng cũng cách xa ngàn dặm. Từ nay về sau, trời mây đất bùn, cuộc đời này không thể nào gần gũi nữa. Cứ cho là mộng tưởng đi, nàng chỉnh sửa lại biểu cảm, mỉm cười tiếp nhận ngọc bội trong tay hắn. Ngọc bội có chút nặng hơn, nàng ước chừng, cười nhạt, vậy vẫn rất có lời. Huyền Thương Quân quả nhiên là không khất không nợ, tiền hàng đã thanh toán xong. Bội phục. Nàng xoay người bỏ đi, bước chân đạp trên đất tuyết, phát ra âm thanh băng tuyết vỡ vụn. Thiếu Điển Hữu Cầm, ta vẫn cho rằng một đêm đó, là một điều rất tốt đẹp đấy chứ. Lưng của nàng vẫn rất thẳng tắp, nhưng nước mắt lại như vỡ đê, rơi xuống ngọc bội, từng hạt ngọc vỡ tung tóe. Giống như chuyện cũ lụi bại đổ nát. Gió tuyết không ngừng thổi bên tai, Thiếu Điển Hữu Cầm mở lòng bàn tay ra, đón lấy một bông tuyết, ánh mắt theo đuổi, nhưng không hề giữ lại. Ngay ở Huyền Hoàng cảnh, Huyền Thương Quân ngã người rơi xuống, đối mặt với ngọn lửa vô biên. Ly Quan Dạ Đàm, cả đời của ta, như sát sao trong vũ trụ, toàn là bụi bặm, nàng lại nở rộ trong bụi bặm. Dạ Đàm dọc theo con đường nhỏ mơ hồ trước mắt mà đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Ở phía sau nàng, Thiếu Điển Hữu Cầm đã hóa thành tượng đá. Lúc này, những vì sao ở thiên giới chấn động như chịu đau, một đạo kim quang lướt qua cõi trần mù khói, chiếu xuống tứ giới. Rìu bàn cổ ngang trời xuất thế. Thiếu Điển Tiêu Y cầm nó trong tay, cảm nhận được thứ sức mạnh xưa nay chưa từng có. Nhưng trong mắt ông chỉ có nỗi bi ai. Ông xoay người, đưa rìu bàn cổ cho Viêm Phương, tinh nhuệ tứ giới đều đã tề tự. Thiếu Điển Tiêu Y nhìn Càn Khôn Pháp Tổ, Càn Khôn Pháp Tổ nhẹ giọng nói, bệ hạ, đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Thiếu Điển Tiêu Y ngẩng đầu, ánh sao chớp tắt trong mắt. Bên tai yên tĩnh im ắng, Càn Khôn Pháp Tổ đành phải hỏi, thần hậu bên kia, phải chăng? Thiếu Điển Tiêu Y lắc đầu, nói, trà của Nghe Hồng chính là nhất tuyệt thiên giới, bảo nàng ấy chuẩn bị một bình trà, nếu ta trở về, lại sang uống. Càn Khôn Pháp Tổ hơi hơi nghiêng mặt sang một bên, nói, được. Thiếu Điển Tiêu Y có chút khựng lại nói, cũng có thể không về nữa. Những sách pháp ta tự tay biên soạn, giao cho Viễn Tụ và Tử Vu, sau khi hoàn thành thì sung vào Thượng Thư Nang. Pháp bảo cá nhân, đang dược cùng vật riêng tư bên người, sẽ do Nghe Hồng xử lý. Ông nhìn lướt qua chư thần thiên giới, cất cao giọng nói, công đức của ta, phúc đáp về phía Nghe Hồng Thượng Thần. Nếu như chuyến này ngã xuống, thần tộc tôn Nghe Hồng Thượng Thần làm Nghe Hồng Thiên Tôn, vĩnh viễn không làm trái. Nếu cuộc đời này dài đằng đẵng vô hạn, ta sẽ yêu ai, muốn ở lại bên cạnh ai? Nếu giờ phút này chính là kết cục, ta lưu luyến ai, ta muốn nói lời từ biệt với ai? Ông nhìn lướt qua đám người, cho Tuyết Khuynh Tâm một ánh nhìn từ biệt, sau đó ngửa đầu nhìn lên, thân hóa thành muôn vàng sao sáng, bay về phía trời cao vô tận. Tuyết Khuynh Tâm đứng ở phía xa xa, chưa từng rơi lệ, cũng không gửi đi một lời nào. Thân là ma phi, bà tự nhiên không thể vì thần đế mà biểu lộ nửa điểm thương tâm. Trước khi đi, ông dàn xếp ổn thỏa cho thê tử, những người con của ông, chỉ để lại cho bà một ít tưởng niệm sớm đã hao mòn. Mà bà cũng đang đứng ở bên cạnh phu quân của mình, vì ma tộc dốc hết toàn lực. Bởi vì bà là một người mẹ, con trai của bà, còn cần bà và phu quân nâng đỡ. Năm tháng vô tình, từng người trôi dạt. Người nghe khúc thưởng vũ dưới tàn cây thần tức năm đó, đã trở thành một đời thần đế, phu quân và phụ thân của những người khác. Chân tình sẽ bào mòn, thời gian đã bẻ gãy thời niên thiếu chúng ta từng yêu. Thanh Quỳ luôn ở bên cạnh Dạ Đàm, mãi đến khi kim quang buông xuống bốn phía, phía chân trời có ngôi sao rơi xuống, hào quang phân tán, sao băng thành mưa, khiến cho các vì sao lay động. Thanh Quỳ ngưng mắt nhìn sao băng kia, gần như không dám tin vào hai mắt mình, đó là mệnh tinh của Huyền Thương Quân. Hắn rơi xuống rồi. Người trong lòng vẫn chưa tỉnh lại, Huyền Thương Quân khiến cho khoảng thời gian nàng mê man, vừa lúc bỏ qua một cái nhìn từ biệt cuối cùng này. Vạn dòng lưu quang trút xuống, lướt qua người nàng, mà nàng vô tri vô giác. Mãi đến sau cùng, thiên tượng cửu tinh liên châu lần thứ hai hình thành. Thanh Quỳ ôm Dạ Đàm, ngồi ở phía dưới bầu trời đầy sao. Địa mạch tử chi bị đưa vào quy khư, có một lực lượng không tên kết nối với nàng. Nàng cố gắng muốn nắm chặt Dạ Đàm, thế nhưng Dạ Đàm cũng giống như nàng, đều đang hòa tan. Rất nhanh, thanh trọc khí lập tức hút hai người đến cùng một chỗ, chính là quy khư. Địa mạch tử chi sinh trưởng trong hỗn độn, sự hấp dẫn đến từ huyết mạch, bất kể sau bao nhiêu năm, cũng sẽ không biến mất. Thời điểm Dạ Đàm tỉnh lại, người đã ở quy khư. Một lượng lớn ma khí màu tím đen quẩn quanh nàng, nàng nhìn quanh khắp nơi, thấy Thanh Quỳ cũng đang tan vào bên trong thanh khí vô biên. Tinh tượng tái hiện trên bầu trời, mà trong tay nàng, còn nắm một miếng ngọc bội đỏ như máu. Thiên thạch trên trời mài bóng, bên trong có máu của bốn đế, chính là tín vật cá nhân của Huyền Thương Quân. Nàng nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy Triều Phong tay cầm một cái rìu, đang ngưng thần đứng ở bên bờ. Pháp chú trên rìu lưu chuyển, khiến người ta hoa cả mắt. Cần phải nhìn thật kỹ lại, nhưng hoàn toàn không có cách nào phân biệt được. Dạ Đàm biết, vật đó chính là rìu bàn cổ. Thế nhưng, nàng không nhìn thấy người kia. Cho dù ở thời khắc như vậy, chàng cũng không xuất hiện sao? Nàng ném tầm mắt về phía Thanh Quỳ, tựa như mang thắc mắc. Thanh Quỳ không cần nàng mở miệng đã liền hiểu rõ, nàng nói, Huyền Thương Quân hắn đi trước nghịch chuyển thiên tượng rồi. Dạ Đàm à một tiếng, giả vờ như bản thân mình không hề quá quan tâm. Cũng đúng. Cửu tinh Liên Châu sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất hiện hai lần. Hắn thân là linh hồn của những vì sao, đương nhiên có thể nghịch chuyển thiên tượng. Dạ Đàm nhìn chăm chú vào rìu bàn cổ trong tay Triều Phong, mà Viêm Phương, Đế Chù Y, kể cả Ly Quang Dương, vô số đại năng tứ giới đều căng thẳng đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Mắt thấy quy khư thanh trọc phân làm hai, thiên giới tựa như trở thành hai cực sáng tối, kỳ cảnh có một không hai, lại không người thưởng thức. Hỗn độn khí đã tràn ra ngoài lần trước như thể bị triệu hoán, nhẹ nhẹ từng đợt, trở về quy khư. Sau đó bị địa mạch tử chi tách biệt, hóa thành thanh, trọc khí thuần túy. Mọi người chăm chú nhìn vào rìu bàn cổ trong tay Triều Phong, năm đó bàn cổ khai thiên, cũng là như thế sao? Triều Phong tay cầm rìu bàn cổ, đại năng tứ giới cùng nhau thi triển thuật pháp, ở một khắc này, tất cả pháp lực ưu tiên rót vào chiếc rìu này. Triều Phong vung chiếc rìu to lớn lên, dùng sức chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, trời đất như bị thú vật kinh động, phát ra tiếng gầm giận dữ, sông lớn chảy ngược, biển cả lan tràn. Mà thanh trọc khí dùng Dạ Đàm và Thanh Quỳ làm ranh giới, bị chiếc rìu to lớn này đánh một kích, ầm ầm khai hóa. Thanh khí bay lên, trọc khí chìm xuống. Không ai hoan hô, ở trước loại cự lực này, thần, ma, nhân, yêu không có một ai có thể duy trì ý thức. Mọi người đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, giống như mất đi hồn phách. Chỉ có Dạ Đàm và Thanh Quỳ còn giữ được tỉnh táo. Thanh Quỳ giữ chặt lấy Dạ Đàm, nhìn trái ngó phải, nói, chúng ta thành công rồi. Trong tai Dạ Đàm vẫn còn vang vọng tiếng nổ vừa rồi kia, nàng ngoáy lỗ tai, nói, là bọn họ thành công. Nhà của chúng ta mất rồi, có gì vui mừng đâu chứ. Xem chừng còn đang tức giận, Thanh Quỳ xoa xoa đầu nàng, nói, Huyền bọn họ giữ lại một mảnh vỡ rìu bàn cổ, có thể để cho địa mạch tử chi tiếp tục sinh tồn. Thật sao? Dạ Đàm một mặt hoài nghi. Thanh Quỳ đã vội qua xem xét tình trạng thương tổn của Ly Quang Dương và Triều Phong, rìu bàn cổ trong tay Triều Phong bởi vì lần nữa khai thiên, đã hoàn toàn tổn hại, tan biến không thấy nữa. Dạ Đàm quay đầu lại, nhìn nhìn quy khư đã không còn tồn tại, trong lòng vẫn cứ nghi hoặc, giữ lại một mảnh vỡ rìu bàn cổ, vậy bọn họ đúc lại rìu bàn cổ thế nào được? Không ai trả lời nàng. Ngoại trừ nàng và Thanh Quỳ, người ở đây, hai tay nhỏ máu. Hai mắt khó mở, không có một người nào lành lặn. Cách đó không xa ánh sáng cầu vồng chợt lóe, Nghe Hồng Thượng Thần đã tới. Trông thấy Dạ Đàm, bà đỡ lấy nàng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên tượng cửu tinh Liên Châu, tại sao lại tái hiện lần thứ hai? Còn có, Hữu Cầm. Bà muốn hỏi mệnh tinh của trưởng tử nhà mình vì sao lại đột nhiên rơi xuống. Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Càn Khôn Pháp Tổ đã cắt ngang câu hỏi của bà, nói, nương nương, thần tộc có rất nhiều người bị thương, vẫn nên ổn định trước đã rồi nói sau đi. Nghe Hồng Thượng Thần nhìn lướt qua trái phải, bà thân là thần hậu, mẫu nghi thiên giới. Tự nhiên sẽ không gặp chuyện liền hoảng loạn, trăm không một dùng. Bà nhanh chóng kiểm tra những thần tộc bên cạnh, nói, là nguyên thần bị thương, tạm thời mất đi ngũ cảm. Nhưng có thể điều dưỡng hồi phục. Dứt lời, bà không quan tâm đến việc truy hỏi đầu đuôi câu chuyện nữa, lệnh những thần tộc này xếp hàng, người sau viện vai người trước, quay về Bồng Lai cung giáng. Càn Khôn Pháp Tổ tu vi thâm hậu, không đến mức mất đi ngũ cảm, nhưng cảm nhận cũng đồng dạng yếu đi. Lão nhìn lướt qua Dạ Đàm, sau cùng chỉ xoa xoa đầu nàng, rốt cuộc không nói gì. Một bên Quy Khư, Tuyết Khuynh Tâm bị thương cũng không quá nặng. Một khắc cuối cùng, Viêm Phương hợp lực bảo vệ bà. Bà ngồi xuống, đầu tiên là phát hiện mắt mình không thể nhìn thấy gì. Bà không hề kích động, nhẹ nhàng chạm đến người bên cạnh, không ngờ rằng, sờ được những đường hoa văn quen thuộc nhất. Hoa văn hình thiên chiến, là kiểu hoa văn theo trên áo của Ma Tôn. Là ông ấy. Tuyết Khuynh Tâm theo đường hoa văn hướng lên phía trên, chạm được mặt của người kia. Nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ xem ông là chỗ dựa. Bà và anh Chiêu tranh đấu gay gắt, mọi chuyện đều chỉ vì lợi ích cá nhân. Làm gì có sự thật tình. Thế nhưng hiện tại, lần đầu tiên bà ý thức được, người này là phu quân của bà. Nhiều năm trước chỉ là một lựa chọn cấp bách bất đắc dĩ, nhiều năm sau, còn lại một kết quả không thể phủ nhận. Bà cẩn thận đỡ Viêm Phương dậy, sau đó quờ quạng toàn thân ông, xác định ông có còn nguyện vẹn hay không. Viêm Phương ở một khắc cuối cùng dùng pháp bảo hộ thân lên người bà, bản thân ông thì lại hai tay chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Tuyết Khuynh Tâm chỉ có thể lấy ma khí của bản thân chậm rãi rót vào trong cơ thể ông, chỉ chốc lát sau, Triều Phong cũng chạy tới. Hắn đỡ mẫu thân của mình dậy, nhẹ giọng nói, để con. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn không đứng đắn, thế nhưng giờ phút này, nghe thấy giọng nói của hắn, cả người Tuyết Khuynh Tâm an tâm yên lòng. Đây là người nhà của bà, sau biết bao nhiêu năm, bất tri bất giác, đã vượt xa cả chút tình yêu hư vô mờ mịt kia. Nghe Hồng Thượng Thần lướt ngang qua người bà. Bước chân khẽ dừng lại, rồi chậm rãi đi xa. Tuyết giao hội với cầu vồng, trong một khoảnh khắc, đều tự cách xa. Mối họa Quy Khư được giải trừ, nhưng tứ giới vẫn còn ở bên trong dư hại. Mọi người đều tự trở về chỗ của mình, cuối cùng không cần phải chen chúc trong một cái Bồng Lai tiên đảo nhỏ bé nữa. Dạ Đàm và Thanh Quỳ cũng đã về lại Ly Quan Thị. Nhật Hy Cung và Triêu Lộ Điện đang được dọn dẹp, Dạ Đàm đứng ở trước của cung, không biết vì sao. Bỗng nhiên lại nhớ đến màn mưa phùn kia. Trong mưa phùn lất phất, người kia một thân trường y vi vu, vạt áo lay động theo gió, đi về phía nàng. Sao ta lại vẫn nhớ tới chàng? Dạ Đàm vân vê ngọc bội sao màu đỏ trong tay, tình yêu thanh toán xong, người đó đã tận tình tận nghĩa. Thật có lời. Nàng treo ngọc bội lên lại bên hông, đi vào trong điện. Không ai dám đụng chạm đến nàng, cung nhân thị nữ vẫn cứ như tránh rắn rết. Dạ Đàm đã quen rồi, nàng chui thẳng ra đường mòn, đi đến Ẩm Nguyệt Hồ. Nhưng nơi này vẫn không khá hơn bao nhiêu. Ánh mắt nàng hướng về phía vùng nước nông, nhìn thấy Thiếu Điển Lạc Mục cởi đai lưng của Lục Bào ra, giơ tay ném vào trong hồ. Mái tóc dài màu đỏ của hắn dính nước, mềm mại choàng lên hai vai. Hắn chậm rãi tháo gỡ nút thắt cài ở trung y, cởi bỏ trung y, nhẹ giọng nói, nguyện vọng thứ nhất của ngươi. Đêm hôm đó, ánh trăng màu trắng sữa giống như yêu mị, nhảy múa trên tấm lưng nhẵn bóng của hắn. Trung y màu trắng của hắn xoay một vòng trên đầu ngón tay, rồi bay lên cao, cuối cùng đáp xuống đầu Dạ Đàm. Dạ Đàm đè mũi, áp chế từng đợt chua xót dâng lên. Nàng nhảy lên nóc nhà, nghe thấy người nọ nói, một nữ tử khuê các như ngươi, ở trước mặt nam nhân xa lạ hành động không chút phép tắc như vậy, chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt sao? Hai tay nàng ra sức vò vào mặt mình, Ly Quan Dạ Đàm. Ngươi không phải muốn khóc đó chứ? Không được, ngươi vẫn nên nghĩ đến chút chuyện vui vẻ đi. Nàng cố gắng muốn tìm chút chuyện vui vẻ, nhưng lại phát hiện những chuyện vui vẻ nhất cuộc đời này, vậy mà đều ở bên cạnh hắn. Dạ Đàm. Trong viện, giọng nói của Thanh Quỳ vang lên. Dạ Đàm hít một hơi thật sâu, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Thanh Quỳ bị dọa sợ nhảy dựng một cái, giận mắng, muội lại trèo lên cao như vậy, phụ vương nhìn thấy sẽ mắng đấy. Ông ấy muốn mắng thì cứ mắng đi, ta không nghe không phải được rồi sao? Dạ Đàm khịt khịt mũi, nói năng rất lớn tiếng. Thanh Quỳ lại nhìn một cái liền phát hiện có chỗ không đúng, nàng hỏi, mắt của muội đỏ cả lên rồi, phụ vương đã mắng muội rồi sao? Dạ Đàm không đáp, ngược lại quay đầu đi vào trong phòng. Nàng nói, sau này, các người đều không được quấy rầy ta. Ta muốn tập trung quyết tâm học hành. Tập trung quyết tâm học hành. Lời này nói ra, cả Ly Quan thị không một ai tin tưởng. Nhưng Dạ Đàm thực sự cửa đóng then gài, rất ít khi ra ngoài. Nàng lấy ra Hỗn Độn Vân Đồ, cố gắng xóa đi hình bóng của người kia trong đầu. Nhưng Hỗn Độn Vân Đồ đối với nàng mà nói, quá sâu xa huyền bí. Rất nhiều chỗ nàng đều xem không hiểu. Một cuốn sách pháp khác lại vẫn chú giải rõ ràng, tuần tự như tiếng, đặc biệt thích hợp cho người thất học. Dạ Đàm mở quyển sách ra, chữ viết của người kia tinh tế có lực, nét bút như đao, ngay cả cách sử dụng từ cũng rất chú ý mức độ chuẩn xác, nghiêm cẩn giống như tính cách của hắn. Dạ Đàm xoa nhẹ những lời chú giải trên giấy, tưởng tượng ra bao nhiêu năm trước, hắn ngồi một mình trước bàn, treo đèn đọc sách, chợt có chỗ thông hiểu, từng chữ, viết xuống tu luyện tâm đắc. Thiếu điển hữu cầm, có lẽ ta thực sự điên rồi. Nàng nhẹ giọng than thở, sách pháp của chàng rõ ràng như vậy, còn có chú giải thuyết minh, phải mất bao lâu, ta mới có thể quên được chàng. Ly Quang Dương lo liệu các công việc trong triều trước, vẫn luôn lo lắng Dạ Đàm lại gây chuyện. Thế nhưng thật không ngờ rằng, nàng an tĩnh ở lại Triêu Lộ Điện, mà lại còn rất ít lộ mặt. Ly Quang Dương không yên tâm, lặng lẽ đi vào quan sát. Phát hiện nàng thực sự đang cố gắng đọc sách, trong đôi mắt, ẩn chứa một loại trầm tĩnh nói không nên lời. Trầm tĩnh đến, đau thương. Chuyện của Huyền Thương Quân, từ đầu đến cuối không có bất cứ người nào nhắc tới trước mặt nàng. Nàng cũng không hề hỏi. Giống như mọi thứ về người này đều chỉ là một giấc mộng lớn. Ly Quang Dương thấy không yên lòng, cố ý bỏ lại một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo ở trong viện của nàng, chẳng hạn như tảng đá ca hát dưới trăng rằm, lá cây nhảy múa trong mưa tuyết. Ví như với tâm tính trước đây của nàng, chỉ sợ đã sớm hoang hô ra khỏi cửa chơi đùa. Thế nhưng hiện tại, nàng không như vậy. Nguyệt Hoa Thôn, Thạch Ốc. Triều Phong mang di hài của Thiếu Điển Hữu Cầm đến an táng ở đây, hắn thêm một nắm đất cuối cùng, đất vàng không nói gì, cho nên hắn lại ngồi thật lâu. Một người như ngươi. Hắn ngồi dựa vào mộ phần, uống được một nửa vò rượu, mới lại nhẹ giọng nói, một người như ngươi thật là. Hắn tưới rượu xuống đất, trời đất lặng lẽ không lên tiếng. Thiên giới, Thiếu Điển Tiêu Y bình an trở về. Tuy rằng nghịch thiên sửa mệnh khiến cho ông hao tổn rất nhiều tu vi, nhưng nói chung là tính mạng không đáng ngại, ông bế quan trị thương, tất cả công việc của thiên giới, đều do Nghe Hồng Thượng Thần làm chủ. So với tổn thất của thiên giới, ma tộc và yêu tộc tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì con trai của Viêm Phương và Đế Chù Y đều còn sống. Đế Chù Y vì chuyện con dâu, dân tặng không ít niềm nở cho thiên giới. Đáng tiếc thiên giới Thiếu Điển Tiêu Y trọng thương, Thiếu Điển Hữu Cầm ngã xuống, không phải là thời điểm để cầu hôn. Ông chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Viêm Phương hạ lệnh xử tử Anh Chiêu, lập Tuyết Khuynh Tâm làm ma hậu. Vốn là chuyện đại hỷ, đáng tiếc lập trường yêu cầu xử tử Địa Mạch Tử Chi lúc trước quá rõ ràng dứt khoát, bị Ly Quang Dương xem như cái đinh trong mắt. Nói cái gì cũng không thừa nhận chuyện ma phi này. Ma Tôn bị chửi mắng té tát, cũng may ma tộc da mặt dày, ông cũng đang tiếp tục vắt hết óc nghĩ cách. Trong một khoảng thời gian, giữa tứ giới không có tranh đấu, mà lại hiện ra một loại cân bằng kỳ diệu. Dạ Đàm không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngoài cửa sổ cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Có đôi khi nàng sẽ nhìn lên bầu trời, nếu như thời tiết tốt, có thể nhìn thấy mệnh tinh của Huyền Thương Quân treo trên cao, cùng trông xuống nàng từ phía xa. Có đôi khi ngoài cửa sổ tuyết động tới đầu gối, nhưng rất nhanh sẽ bị cung nhân quét đi. Dạ Đàm khó khăn trắc trở mà đọc xong Hỗn Độn Vân Đồ, dần dần, nàng rất ít nhớ đến hắn, cũng rất ít lại nằm mơ. Thời gian là đao nhọn, cũng là thuốc hay. Chắc là, hắn cũng đã cưới vợ rồi, Bích Khung hay là Bộ Vi Nguyệt Nhĩ. Hoặc là một công chúa quý nữ khác. Người được lựa chọn làm thần hậu, thần tộc chưa bao giờ thiếu. Hôm nay, là một đêm hè mát mẻ. Trăng sáng treo trên cao, sao trời quay quần, nhân gian văng vẳng tiếng ếch kêu. Mang Mang từ bên ngoài nhảy vào, vác theo một bầu rượu nho nhỏ. Dạ Đàm tháo bầu rượu xuống, hỏi, sao ngươi lại tới đây? hôm nay Tam Điện Hạ chính thức được lập làm thái tử. Mang Mang hết sức phấn khởi, người dự lễ đều có rượu uống. Đây chính là rượu ngon, Thanh Quỳ công chúa bảo ta cũng mang cho ngươi một hũ, tất cả chúng ta đều phấn chấn vui vẻ. Triều Phong á. Dạ Đàm nhấp một ngụm rượu, mùi thơm thuần túy quen thuộc tràn ra giữa môi và răng, hung đến ngay cả lòng người đều đau buốt từng giây từng nhánh. Cửu Đan Kim Dịch. Nàng nhẹ giọng thở dài, đột nhiên nói, đi, chúng ta cũng đi dự lễ thôi. Tốt quá, tốt quá. Mang Mang vỗ vỗ cánh, mắt chim đều sáng quắc lên, ngươi đã lâu không ra khỏi cửa rồi. Dạ Đàm ôm bầu rượu, nói đi liền đi. Hỗn Độn Vân Đồ học không uổng công, tu vi nàng tinh tiến, sớm đã không còn là Ngộ Hạ A Mông, ngày đó nữa. Ngộ Hạ A Mông, tướng Lữ Mông nước Ngô, thời Tam Quốc, chỉ người có học thức thấp. Cho nên, thần hôn đạo. Mang Mang đi tìm Đế Lam Tuyệt cũng lén lút chuồn ra đây, Dạ Đàm thì tự mình tìm một vị trí kín đáo. Nàng ngồi xuống trước bình rượu, không một ma tộc nào dám nghi ngờ. Ma khí trên người nàng sâu nặng, hơn nữa nhìn không ra tu vi. Thâm tàng bất lộ như thế, nhất định là một đại năng. Vài ma tộc rất có mắt nhìn đến rót rượu cho nàng, chẳng những không hề truy hỏi lai lịch của nàng, mà còn rất vui vẻ. Cách đó không xa, hoa văn hình thiên chiến trên người Triều Phong, kiểu dáng đã có sự khác biệt lớn. Viêm Phương cùng với đương kim ma hậu Tuyết Khuynh Tâm đội miệng quan cho hắn. Dạ Đàm uống một ngụm rượu, rượu mạnh vào cổ họng, máu đều bắt đầu sôi sục. Bên cạnh nàng, mấy ma tộc vừa rất có mắt nhìn mà châm rượu cho nàng, vừa nói, người được chọn làm thái tử cuối cùng cũng định rồi, nhớ lúc đầu, chúng ta đều cho rằng sẽ là Nhị Điện Hạ. Bên cạnh hắn, một ma tộc khác vội vàng nói, ngươi uống nhiều quá rồi phải không, ngày đại hỷ như vậy, nhắc chuyện đó làm gì? Không biết ngại xui xẻo à? Ma tộc kia cười khang vài tiếng, nói rất đúng, ta tự phạt ba ly. Nói đoạn, hắn bắt đầu uống rượu. Gần đó, một ma tộc khác nữa nói, trữ vị này của Tam Điện Hạ chúng ta, chính đáng là danh chính ngôn thuận. Nhớ lúc trước, ngài ấy tự mình tu bổ Bàn Long Cổ Ấn, lại dũng cảm quên mình, ở bên cạnh Đông Khâu Xu truyền tin tức về. Cuối cùng khi hủy diệt Quy Khư, tuy rằng là Thiếu Điển Hữu cầm xả thân đúc lại rìu bàn cổ, nhưng người cầm rìu chặt đứt Quy Khư, chính là Tam Điện Hạ của chúng ta. Hắn luyên thuyên lưu loát ca ngợi một tràng dài, Dạ Đàm lại chỉ nghe thấy hai chữ. Xả thân. Nàng hỏi, cái gì xả thân? Hai ma tộc cùng nghiêng đầu nhìn nàng, thì là xả thân đó, Huyền Thương Quân xả thân đúc rìu bàn cổ, chuyện nổi danh như vậy mà cô không biết sao? Hai người nhìn về phía nàng một cách hoài nghi, nhưng sau khi vừa nhìn đến ngọc bội ngôi sao màu đỏ bên hông nàng thì bỗng nhiên im bặt. Ngọc bội ngôi sao, lời thề của bốn đế. Cũng nổi danh cùng với sự tích Huyền Thương Quân đúc lại rìu bàn cổ. Hai ma bịt miệng lại, quay đầu nhảy lên trốn đi mất dạng. Dạ Đàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bao la, điều này là không thể nào. Mệnh tinh của Huyền Thương Quân. Trong phút chốc, trong đầu nàng như có pháo hoa, lướt qua trong nháy mắt. Ở bên trong đầu bàn cổ to lớn. Huyền Thương Quân nói, sao thiên lang cách nhân gian vô cùng xa xôi, để ánh sáng của nó chiếu rọi tới nhân gian, cần 8 năm lẻ 6 tháng. Cho nên khi ngươi thấy được nó ở nhân gian, kỳ thực là nó của 8 năm lẻ 6 tháng trước kia. Vậy nếu nó rơi xuống, nhân gian trong 8 năm tới cũng vẫn có thể nhìn thấy nó sao? Ừ. Vậy mệnh tinh của ngươi là chòm nào? Huyền Thương Quân chỉ vào một ngôi sao ở phía xa, nó và ta mạch máu tương liên, nếu ta chết đi, nó cũng sẽ rơi xuống vỡ tan. Nó cũng cách nhân gian rất xa sao? Ánh sáng của nó chiếu rọi tới nhân gian, cần ngàn năm. Dung mạo đã bị thời gian che mờ của người kia đột nhiên rõ ràng, giống như đã xuyên thủng thời gian. Dạ Đàm bay nhào đến trước người Triều Phong, ma tộc kinh hoảng, còn tưởng rằng có thích khách. Triều Phong bắt được nàng, cũng sửng sốt, hỏi, Dạ Đàm. Sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ ngươi đâu? Hắn trông trái ngóng phải, Dạ Đàm nắm chặt lấy tay áo hắn, con ngươi của nàng bị nước mắt thấm ướt, Thiếu Điển Hữu Cầm có phải đã chết rồi hay không? Triều Phong khẽ khựng lại. Liền sau đó vờ như không thèm để ý, nói bừa cái gì đấy. Nếu đã đến đây, thì ngoan ngoãn uống rượu đi. Dạ Đàm nhìn chòng chọc vào mắt hắn, bàn tay đang cầm tay áo hắn run rẩy như lá rụng. Triều Phong muốn nhìn thẳng vào nàng, nhưng tầm mắt của hắn lại chuyển dời đi, hắn nhẹ giọng nói, muốn ở lại nơi gần ngươi nhất. Dạ Đàm buông tay áo hắn ra, chậm rãi lùi về phía sau. Triều Phong không nỡ nhìn nàng. Dạ Đàm không biết mình đã rời khỏi ma tộc như thế nào, nàng đi qua Vong Xuyên, bước qua bỉ ngạn hoa mênh mông. Trông thấy ánh tà dương ngã về phía tây năm đó, hoàng hôn phủ nhuộm hoa cỏ, rải rác một mảnh kim hồng ở Vong Xuyên. Hắn xoay người bước đi về nơi xa, dẫm lên ánh tà dương và hoa cỏ trên đất. Một đầu tóc đỏ nhiệt liệt tùy tiện, ngưng kết cơn sóng nhiệt và nỗi cô độc 1700 năm. Thiếu Điển Lạc Mục. Sao? Lần sau chúng ta lại tới chọc tổ ông được không? Được. Hồi ức như thủy triều, chỉ có thăng trầm, không bao giờ biến mất. Nguyệt Hoa Thôn, Thạch Ốc. Dạ Đàm đi hết cả đoạn đường, mãi đến lúc tới nơi này, lại bỗng nhiên bước chậm lại. Mưa gió bào mòn, nhật nguyệt phong hóa bao nhiêu năm, nơi này đã loang lổ không thể tả. Cỏ dại mùa hạ lớn rất nhanh, bao phủ đến eo. Nàng để đám cỏ rậm rạp ra, gió mạnh thổi qua bên tai, đống sao tạt qua bầu trời, đều phát họa thành hô hấp của hắn. Ở bên trong cây cỏ um tùm, có một chỗ rất sạch sẽ. Dạ Đàm bước chậm lại, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nàng thì thào như nói mớ, nhưng người lại không tự chủ được mà đi tới gần. Đất ở thạch ốc chỉ toàn là sỏi đá và cát thô. Nàng dùng tay đào một lớp nông trên bề mặt, bên trong mơ hồ vẫn còn nhiệt lượng. Sẽ không đâu. Đầu ngón tay nàng cảm vào trong đất, bị những mảnh vỡ bén nhọn cắt đứt, nhưng không hề đau. Nàng càng đào càng nhanh, dùng hết toàn lực đẩy các sỏi thô ráp và đá vụn cứng sắt ra. Máu hòa vào trong bùn nhơ, nàng không nhìn thấy, không, không cần. Ta không cần ngôi sao của mình, rơi xuống vào ngàn năm trước, tại một thời gian và địa điểm mà ta mù mờ không biết. Độ ấm càng lúc càng cao, dưới đất đá thật dày, thiên thạch màu đen vẫn còn sót lại hơi ấm chưa tan. Nam Minh Ly Hỏa chưa hề luyện hóa hắn hoàn toàn, chỉ còn lại hình dáng mơ hồ tương tự. Mà sau nhiều năm như vậy, ngọn lửa còn thừa lại vẫn chưa tắt. Trong bảy chòm sao phương Bắc, có một viên hung tinh, tên là Nguy Nguyệt Yến. Kẻ mang mệnh Nguy, tuy cao mà hiểm, bởi vì đuôi hướng về chòm sao Huyền Vũ ở phương Bắc, giống như có chiến trường cản phía sau người, lành ít dữ nhiều. Cho nên giá trị hiện tại của ngôi sao này, cũng bị người khác coi như hiện thân của điềm xấu. Ly Quan Dạ Đàm, với tư chất của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khinh thường tứ giới. Thời gian của ta không còn nhiều, chắc là không thể chứng kiến. Hôm nay ta tặng cho ngươi cái tên Nguy Nguyệt Yến. Mong cuộc đời ngươi giống như ngôi sao, rực rỡ trên trời, êm đềm dưới đất, nhận lấy yêu mến ngưỡng mộ, vượt qua ảm đạm thường ngày. Dạ Đàm ôm hắn vào trong lòng, qua thật lâu, mới phát ra một tiếng gào khóc sắc nhọn. Nỗi đau âm ỉ muộn màng, không hề buông tha bất kỳ ai. Rực rỡ trên trời, êm đềm dưới đất. Nhận lấy yêu mến ngưỡng mộ, vượt qua ảm đạm thường ngày. Thiếu Điểm Hữu Cầm, từ nay về sau, sự thật tình của ta là tất tất vết thương lở loét, ăn mòn vảy giáp của ta, lăng trì tất cả những gì ta có.